chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 542, 542, chân tướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, toàn bộ trong này Mộ Thanh Vũ không có biện pháp nói cho bất luận kẻ nào. Tựa như một cơn ác mộng quấn quanh cô ròng rã 5 năm. Vài năm nay tới, chỉ cần cô nhắm mắt lại, liền giống như có thể trở lại ngày nào đó lúc Mộ Thanh Tịch lăn xuống. Trong hoảng hốt cô giống như mơ thấy máu tươi trên mặt Mộ Thanh Tịch. Ánh mắt mở thật to liền như vậy đứng ở dưới lầu. Trong lòng còn ôm một cái đứa nhỏ máu tươi đầm đìa cùng cô xa xa đối lập nhau. Mà biết được tin tức này sau đó cha cô vốn là bệnh nặng cả kinh người đầu bạc tiễn người đầu xanh trực tiếp buông tay nhân gian. Vào mùa xuân 5 năm trước giống như là tối tăm một dạng. Theo Mạc Thiểu Thần qua đời, mẹ Mạc, Mộ Thanh Tịch còn có cha cô một cái lại một cái rời nhân thế. Mà cô, nhưng lại nói cho cha chân tướng chị gái qua đời tức chết cha rồi. Lại ôm đứa nhỏ bị mẹ đuổi ra cửa Liễu gia. Về sau không còn có trở về quá. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, cô tự tay hại chết chị gái của cô. Người chết là lớn. Mặc kệ đã từng Mộ Thanh Tịch cùng cô có bao nhiêu ân oán, cô lại như thế nào oán hận cô ta cướp đi Mạc Thiểu Thần. Tại trận thảm kịch liên tiếp này, chút cảm tình không quan trọng kia đã ở máu tươi cọ rửa có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể rồi. Mà cô không nghĩ tới là ngọn nguồn toàn bộ này. Mạc Thiểu Thần, hiện tại cư nhiên còn đứng trước mặt cô. Là tôi hại chết chị gái của tôi. Anh mãn ý rồi hả? Mộ Thanh Vũ hung hăng dương lên đầu. Chuyện cũ cô đã quyết định đem chuyện xưa mai táng. Cho dù anh xuất hiện, cũng không có khả năng cứu trở về sinh mệnh vốn đã mất đi. Cũng không có khả năng lại chữa trị quan hệ bọn họ đã nghiền nát thành cho. Thanh Vũ, anh khẽ gọi một tiếng. Hồi lâu, mới bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi, anh nhớ rõ chị em tại trước khi anh rời đi giống như hoài đứa nhỏ của anh. Ánh mắt Mộ Thanh Vũ chợt biến đến vô cùng lợi hại. Cô lạnh lùng trợn mắt nhìn anh. Cùng chị tôi cùng nhau đi. Lập tức trùng điệp khép lại cánh cửa. Chỉ để lại Mạc Thiểu Thần một người tại chỗ góc áo theo gió tung bay. Tập đoàn Lãnh Thị. Ký tên hạ xuống một bút sau cùng. Lãnh Vân Lâm mãn ý đứng dậy dương lên chén rượu. Chúc chúng ta bây giờ hợp tác. Có thể kiếm đầy bồn bát. Đối diện bàn tròn hội nghị. Lý Tông Dụ cũng viết, chỉ là tựa vào trên chỗ tựa lưng nhấp một ngụm rượu. Tất cả mọi người kỹ càng như thế, muốn hình thức như vậy hay không a? Tư Đồ Hiên trái lại nhập ra tùy tục đứng lên. Bưng chén rượu lên cùng anh chạm cốc. Vân Lâm, cậu còn không có mang chúng ta đi gặp người bạn gái của cậu a, vừa nhắc tới cái này. Lý Tông Dụ cũng cùng đánh máu gà một dạng đứng lên. Bì ổi cười. À, đúng vậy à, chúng ta còn không có chiêm ngưỡng em dâu tôn vinh à, như thế nào có thể liền rời khỏi như vậy à, tôi nói Vân Lâm. Cậu đến bây giờ lại vẫn che đậy cô, cũng quá kỳ cục thôi. Đem hai chúng ta từ Singapore lường gạt đến nơi đây, ngay cả mặt mũi cũng không cho chúng ta gặp một lần. Cậu cũng quá không phải anh em rồi. Lãnh Vân Lâm chỉ là ngây ngô cười. Các cậu yên tâm đi. Bây giờ hợp tác kết thúc về sau, tôi tính toán tại trong vòng một tuần cho cô một kinh hỉ. Dẫn cô đi giáo đường, trực tiếp cùng cô kết hôn. Nhanh như vậy, Lý Tông Dụ cùng Tư Đồ Hiên nhìn đối phương, có chút điểm kinh ngạc. Cha mẹ cậu đáp ứng, cách chương.